Một đời tôi đi tìm em, cho dù em không bạc không tiền. Một đời tôi đi tìm em, cho dù em giàu sang cỡ nào. Một đời tôi đi tìm người, tìm được rồi tình trắng đôi đêm. Nhìn lại thời gian ngày xưa, em hồn nhiên vô tư cười đùa. Nhìn lại thời gian ngày nay, em bận tâm hình thức bên ngoài. Nhìn lại sau cuối cuộc tình, là trò đùa, là tiếng mỉa mai. Chén trái đắng thêm mồ lớn, khi xưa đã đau giờ thêm đau. Ta giờ đây đi về đâu? Không nhà, không tiền, giờ trắng tay. Tình xưa đó giờ là tình thù. Đời tôi đi tìm em, cho dù em không bạc không tiền. Một đời tôi đi tìm em, cho dù em giàu sang cỡ nào. Một đời tôi đi tìm người, tìm được rồi tình trắng đôi đêm. Nhìn lại thời gian ngày xưa, em hồn nhiên vô tư cười đùa. Nhìn lại thời gian ngày nay, em bận tâm hình thức bên ngoài. Nhìn lại sau cuối cuộc tình, là trò đùa, là tiếng mỉa mai. Nhâm chén trái đắng thêm mồ lớn, khi xưa đã đau giờ thêm đau. Ta giờ đây đi về đâu? Không nhà, không tiền, giờ trắng tay. Tình xưa đó giờ là tình thù. Tình xưa đó giờ là tình thôi.